Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 245. Góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa vang lên rét lạnh giống như hàn xương, tức khắc làm công tử Lam Y run lên, nụ cười đắc ý trên mặt cũng cứng lại, một loại cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời, làm hắn trong chớp mắt từ bỏ lòng hiếu thắng, sát khí. Nhưng chỉ có sát khí mà không có sát ý, chỉ là công tử Lam Y từ trước đến nay luôn thận trọng. Biết rõ thế sự thay đổi thất thường, cũng như sát khí này. Tuy lúc này nó không có sát ý, nhưng ai biết được tiếp một lát sau có xuất hiện hay không? Chỉ là một vật phẩm đấu giá hơn phân nửa là vô dụng. Thực sự không cần vì nó mà kết thù. Công tử Lam Y cũng là kim đan chân nhân. Có thể tu hành đến cấp độ này, hắn sớm đã không còn đem mọi việc đều ký thác trên một khả năng hư vô mờ mịt nữa. Cho nên sau khi hắn nhận thấy được mình đánh không lại người nọ, hắn liền không tiếp tục cứng đầu rằng co với Từ Tử Thanh như trước nữa. Những người còn lại khi công tử Lam Y cạnh tranh với Từ Tử Thanh đã sớm bỏ cuộc. Lúc này cũng không còn ai lên tiếng nữa. Sau khi công tử Lam Y im lặng, túi gấm kia tự nhiên liền thuộc về người ra giá cuối cùng. Từ Tử Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng ấm áp, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liệt, đa tạ sư huynh tương trợ. Hắn thoáng động ý nghĩ, liền lấy từ nhẫn chữ vật ra một cái túi chữ vật. Bên trong chứa một ít linh thạch, muốn đưa cho Vân Liệt. Trong này ước chừng có khoảng 5.000 hạ phẩm linh thạch. Sư huynh nhận lấy đi. Còn 4.000 còn lại sau này đệ sẽ góp đủ trả lại cho huynh. Hắn quả thật nguyện cùng sư huynh tuy hai mà một. Chỉ là trong lòng nghĩ vậy. Nhưng không thể thật sự làm vậy. Tuy hắn sinh ra ý nghĩ sằng bậy với sư huynh. Nhưng là thật lòng thành tâm thành ý, tình cảm chân thành. Cho nên mặc dù sư huynh đối với hắn lễ hậu có thừa, cũng không thể xem là đương nhiên. Sư huynh đã giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn cũng biết ơn trong lòng. Vân Liệt liếc hắn một cái, mở miệng nói, để cứ giữ đi. Từ Tử Thanh nao nao, vừa muốn mở miệng, Vân Liệt lại nói, tu vi của đệ quá yếu, linh thạch mới cung cấp đủ linh khí. Ngón tay Từ Tử Thanh khựng lại, đem túi chữ vật thu hồi. Hắn âm thầm cười khổ trong lòng. Sư huynh một khi đề cập đến chuyện tu vi của hắn không đủ, hắn liền không còn lời nào để nói. Từ khi ái mộ sư huynh, hắn liền càng phát hiện bản thân cùng sư huynh kém xa. Mặc dù đã khắc khổ tu hành, thế nhưng vẫn khó có thể đem chênh lệch của hai người kéo lại gần. Cho nên đôi khi Từ Tử Thanh cũng sẽ tiếc nuối, tự than thở mình sinh ra quá muộn, không thể quen biết sư huynh sớm hơn. Nhưng sau khi ngẫm lại, hắn cũng hiểu rõ nếu không phải như thế, hắn cũng không thể gặp gỡ sư huynh. Mà cho dù thật sự gặp gỡ, cũng vô pháp quen biết được y. Vì vậy mới đem cảm giác tiếc nuối áp xuống. Khi tu hành ở vương phủ thì linh khí quả thật tràn đầy. Đáng tiếc nơi này không giống Ngũ Lăng Tiên Môn, Hiền Trạch đích xác có được một cái linh mạch tam giai. Chỉ là linh mạch kia vẫn chưa trải rộng toàn phủ, nó chỉ chiếm cứ vị trí dưới gian phòng của Thiên Thành Vương đang ở cùng vài sân viện xung quanh. Còn lại là nhường cho những tán tu nguyên anh lão quái đó. Lấy thân phận của Từ Tử Thanh cùng sư huynh, tất nhiên là không thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Từ Tử Thanh từ trước đã đi theo Vân Liệt cư trú ở Tiểu Lục Phong. Nơi chọn làm động phủ chính là một linh huyệt tràn đầy linh khí. Mà nay trong vương phủ tuy linh khí cũng không kém, nhưng cuối cùng vẫn là không tinh thuần bằng linh khí trong linh huyệt được. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể đem linh thạch bày thành tụ linh trận, mới có thể tụ tập linh khí trong vương phủ, khiến cho linh khí tăng lên càng nhiều. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh tự giác lại thiếu sư huynh một ân tình nữa. Tuy hắn minh bạch thân là nam nhân thì không thể cứ tính toán so đo, nhưng vẫn nghĩ sau này chắc chắn phải đối đãi với sư huynh thật tốt. Dù sao nếu vẫn luôn được giúp đỡ mà lại không có năng lực hồi báo, trong lòng làm thế nào có thể an ổn được? Thở dài, hắn bất giác thầm nghĩ. Nếu ta là nữ nhân, còn có thể lấy thân báo đáp cho sư huynh. Nhưng đã là nam nhân, việc này còn cần phải cẩn thận cân nhắc. Huống chi hắn vốn đã có ý với sư huynh. Cho dù là lấy thân báo đáp thì cũng chỉ là thỏa mãn tâm nguyện của chính mình. Không tính là đối tốt với sư huynh. Cũng không trách Từ Tử Thanh liên tục rối rắm như vậy. Hắn kiếp trước cả đời triền miên trên giường bệnh. Cho dù tính tình bình thản cỡ nào cũng khó tránh khỏi cảm thấy liên lụy người nhà. Cảm thấy trước nay chỉ toàn nhận lấy từ người trong nhà mà lại không có cách nào hồi báo cho họ. Dần dần, tâm tư tự nhiên cũng trở nên nhạy cảm hơn nam tử bình thường. Đối với mọi chuyện cũng càng thêm cân nhắc. Đến kiếp này hắn khó khăn lắm mới có được một cơ thể khỏe mạnh. Cũng thuận lợi bước lên tiên đồ. Vốn định tự mình khổ tu, nhưng vẫn luôn được sư huynh che chở. Từ đầu tới cuối hắn vẫn đang ở dưới cánh chim của sư huynh. Nếu không có sư huynh giúp đỡ, chỉ sợ thi cốt của hắn đã sớm lạnh. Bất chi bất giác, hắn liền giống như kiếp trước. Một bên lòng tràn đầy vui mừng quyến luyến. Một bên luôn cảm giác mình làm không đủ. Sợ cô phụ sư huynh. Ký ức kiếp trước kiếp này cứ quay cuồng trong đầu. Trong phút chốc, Từ Tử Thanh liền nghĩ đến nhập thần. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền thẳng vào trong thức hải. Thức tỉnh hắn, là sư huynh đang gọi hắn. Tử Thanh, Từ Tử Thanh giật mình một cái. Như vừa bị xối nước lạnh. Tỉnh táo lại, hắn nâng mắt, liền nhìn thấy Vân Liệt đưa cho hắn một cái túi gấm thêu hoa. Tức khắc hiểu được. Nguyên lai là do Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh ngơ ngẩn thu hồi túi chữ vật. Cứ nhiên sắc mặt bình tĩnh mà phát ngốc. Tuy rằng người khác nhìn biểu tình của hắn nhất định sẽ nghĩ hắn đang rất bình thường. Nhưng Vân Liệt nhiều năm qua nhìn Từ Tử Thanh trưởng thành. Tự nhiên so với người khác càng có thể thấy rõ buồn bã trong mắt hắn lúc này. Vân Liệt cũng không kinh động Từ Tử Thanh. Thẳng đến lúc Long Hành Thương Hội đã sai người đem ám bảo đưa đến mà hắn vẫn chưa tỉnh. Y liền mượn cơ hội đưa túi gấm đem hắn đánh thức. Từ Tử Thanh mau chóng nhận lấy túi gấm. Bỏ vào trong túi chữ vật. Đám người hiên trạch nhìn thấy. Đều cảm giác một đôi sư huynh đệ này tình cảm sâu đậm. Đặc biệt là những môn khách tán tu cả đời chưa từng bái nhận sư tôn. Nhìn thấy tình cảnh này tất nhiên là hâm mộ trong lòng. Còn có người thầm nghĩ, nếu ta có sư môn, cũng có sư huynh đệ, hẳn là cũng giống như bọn họ, kính trọng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà lúc này, trong đầu Từ Tử Thanh lần thứ hai vang lên giọng của Vân Liệt. Vẫn không gợn sóng như dĩ vãng, băng hàn thấu xương, nhưng lại khiến hắn cảm thấy thập phần an tâm. Vững chắc như trụ cột, chỉ nghe Vân Liệt truyền âm hỏi. Từ khi đệ bắt đầu tu hành đã qua bao lâu? Từ Tử Thanh không rõ nguyên do, nhưng vẫn thành thật đáp. 12 năm, Vân Liệt lại nói. Ta từ khi bắt đầu luyện khí, đã tu hành 64 năm. Từ Tử Thanh gật gật đầu. Hắn nhớ rõ, sư huynh lớn hơn hắn nhiều năm như vậy. Đối với tu sĩ có lẽ không coi là gì. Nhưng từ lúc hắn động tâm, với hắn mà nói thì lại như lạch trời, làm hắn càng không dám thả lỏng một khắc nào. Vân Liệt lại mở miệng, ta quen biết đệ đã mấy năm, Từ Tử Thanh khựng lại, nghiêm mặt trả lời, cũng là 12 năm. Vân Liệt gật nhẹ đầu, lại nói, tuổi thọ của Kim Đan chân nhân là bao nhiêu? Đến lúc này, trong lòng Từ Tử Thanh mơ hồ có chút sáng tỏ. Kim Đan chân nhân thọ 800 năm. Vân Liệt lặng im một lát, rồi nói tiếp, ta tu hành vô tình sát lục kiếm đạo. Mấy chục năm qua, chưa từng có một người bạn. Từ Tử Thanh không biết vì sao, thế nhưng không khỏi hơi mỉm cười. Đệ tuy cũng từng kết giao bằng hữu, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người là Vân Huynh, hiện giờ cũng chính là Sư Huynh. Cuối cùng Vân Liệt nói, Đệ tu hành ngày ít, ta tu hành ngày nhiều. Hóa nguyên hay kim đan, trên tiên đồ này chỉ như bọt sóng, không đáng nhắc tới. Tiên lộ gian nguy, hôm nay ta giúp đỡ đệ, ngày sau chưa chắc không có lúc đệ trợ giúp ta. Tử Thanh, đệ không được nóng nảy. Từ Tử Thanh nghe thấy, trong lòng mềm nhũn, hốc mắt như muốn nóng lên. Thật lâu sau, hắn hơi thấp cúi đầu, nhẹ giọng nói, sư huynh, là để làm huynh lo lắng. Với tính tình của Vân Liệt, lời nói hôm nay có thể xem là bộc bạch mọi thứ. Từ Tử Thanh thời trẻ tuy lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, muốn đợi khi cảnh giới cao hơn để có thể báo đáp sư huynh. Nhưng cuối cùng trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Hắn không lo lắng tư chất bản thân không đủ, chỉ lo lắng sư huynh đi quá nhanh, làm hắn đuổi theo không kịp. Mà nay sư huynh mặc dù đã đông lại thất tình lại còn có thể trấn an hắn. Nếu như hắn lại tiếp tục tích tụ như vậy, đó là uổng phí một phần tâm ý của sư huynh. Tới lúc này, trong lòng Từ Tử Thanh bỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Thiếu đi, cứ thiếu đi, thiếu càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ một mảnh tấm lòng yêu quý sư huynh, loại tình cảm như thiếu nợ này cũng chưa chắc không phải sự ràng buộc giữa hắn cùng sư huynh. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là lấy mạng ra để trả. Với hắn mà nói, nếu thật sự tới lúc cần phải trả giá bằng tính mạng, đó cũng là một loại viên mãn. Người tu tiên như bọn họ, bất luận là thuận thiên hay nghịch thiên, kỳ thật đều là hạng người ích kỷ đoạt thiên địa tạo hóa để cầu trường sinh. Dù kết giao bạn bè thì địa vị luôn không bằng lợi ích bản thân. Từ Tử Thanh nguyện ý giao phó tánh mạng cho sư huynh đúng là không dễ. Tâm cảnh cũng có vài phần siêu thoát thường nhân. Từ giờ tuy hắn làm việc càng thêm cẩn thận, nhưng cũng càng thêm không cố kỵ. Phủi đi một sợi bụi bặm trong lòng, ánh mắt Từ Tử Thanh cũng nhiễm lên ý cười. Trong lúc hắn và sư huynh một hỏi một đáp, ám bảo đại hội vẫn tiếp tục diễn ra. Lúc này vừa bán ra một món cuối cùng, đại hội cũng kết thúc. Một đám môn khách, khách khanh hiên trạch mang đến lần này cũng đều sôi nổi đấu giá được một ít thứ. Lúc này từng người tay ôm mỹ tì cùng nhau trở về. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng đứng dậy. Không ai chú ý đến bọn họ. Hai người từ đầu tới đuôi lại chỉ mua được một cái túi gấm mà thôi. Còn trong đó là vật gì thì tự nhiên sẽ không kiểm tra ở đây. Ra khỏi cửa lớn, Từ Tử Thanh vẫn còn nhớ rõ việc của Quỷ Linh Môn trước đó. Một bên đi đường, một bên lại thoáng quan sát đánh giá. Định mượn dùng trực giác mà hắn cũng không biết từ đâu để tìm tung tích cái người khiến hắn có cảm giác quen thuộc kia. Đáng tiếc hắn đến cùng vẫn không tìm được. Cho đến khi đã ra khỏi cửa, trong lòng hắn mới khẽ động, không kiềm được nhìn về phương hướng nào đó. Hừm, chỗ kia trống không không một vật, khiến cho Từ Tử Thanh không khỏi hơi nghi hoặc. Nhưng mà không đợi hắn cẩn thận nhìn kỹ, liền phát giác phía sau có mấy tên hắc y nhân quỷ khí dày đặc bước ra. Một thân sát khí kia cơ hồ cách xa nhau mấy trượng cũng phát hiện được. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, không muốn gây chuyện, càng không muốn bị Quỷ Linh Môn theo dõi. Lập tức thừa lúc chưa có ai phát hiện liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Sau đó hắn tăng nhanh cước bộ, cùng Vân Liệt sóng vai rời đi. Sau khi trở về Thiên Thành Vương Phủ, Hiền Trạch thông báo cần phải trở về kiểm tra đồ hắn đấu giá được. Không thể cùng mọi người trò chuyện, đám người còn lại cũng có chút vội vàng. Từng người cũng hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, đều cáo từ rời đi. Từ Tử Thanh liền đi theo Vân Liệt trở về viện của y. Hai người lúc này muốn đem cấm chế trên túi gấm mở ra. Với tu vi Từ Tử Thanh lúc này không thể làm được, tự nhiên vẫn phải cần Vân Liệt giúp đỡ. Đi vào viện, vẫy lui đám nô tỳ đồng phó muốn tiến đến hầu hạ. Sư huynh đệ hai người đối diện mà ngồi. Từ Tử Thanh xòe bàn tay ra, quang mang chợt lóe liền có một chiếc túi gấm cực kỳ tinh xảo hiện ra. Vân Liệt thấy thế, Vươn một ngón tay điểm lên nó. Cách chương.